Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, không gây sự. Có ý nghĩa, Ikkyo, những thợ săn kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Đòn nháy mắt mấy cái nhìn về phía phi thuyền bên kia. Ikkyo vỗ vỗ đòn bả vai cười nói, được rồi, không cần quản bọn hắn. Bọn hắn hiện tại toàn bộ bị ta đánh ngất xỉu ném tại phi thuyền bên trên. Với lại, ta đã liên hệ Jenny, chỉ cần đem bọn hắn đặt ở chỗ đó là được. Qua không được bao lâu Jenny liền sẽ đi vào. Chúng ta liền thừa dịp hiện tại nhiều cố theo kịp đường đi. Tranh thủ tại trời tối ngày mai đạt tới trước Jubilee City. Ikkyo đương nhiên sẽ không nói thật. Vừa rồi xử lý những cái kia tạp ngư thời điểm đều đẩy ra đòn. Nếu là lúc này nói ra đem bọn hắn đều làm thịt. Đòn sợ là muốn đối hắn xuất hiện sợ hãi cảm giác. Lại cũng không cách nào vui sướng lữ hành a. Nói đến, đối với Hunter G xử trí, Ikkyo đến cuối cùng vẫn là từ bỏ. Thật sự là Ikkyo không nghĩ làm cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì cái kia 3 lần không nhất định có thể thành công. Đến lúc đó muốn làm đến Daiga, Palkia, chỉ có chờ Akagi động thủ thời điểm. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến Team Galactic không cách nào triệu hoán. Vậy sau này đang suy nghĩ làm đến, tuyệt đối là càng thêm khó. Đương nhiên, dù cho lần này không lấy được, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Sau đó đi soát soát bọn chúng độ thiện cảm, cho sau này thu phục bọn chúng dưới nệm đầy đủ cơ sở cho nên. Ikkyo không chỉ có buông tha Hunter G, còn đem cái kia có chút thú vị hóa đá trang bị trả lại cho nàng. Đoán chừng các loại Hunter G tỉnh đến thời điểm, liền sẽ thấy thủ hạ của nàng toàn bộ biến thành tàn chi. Nhưng nghĩ đến cũng không có ảnh hưởng gì, một đám tạp ngư mà thôi. Lấy săn thanh danh của người lại triệu đám tiếp theo là được. Với lại, Ikkyo cũng không cho Hunter G hạ cái gì ám chỉ. Bởi vì hắn thấy, các loại săn bắt được người Lechio thời điểm, liền là một nàng tử vong thời điểm. Chủ yếu là bởi vì nàng đối tiền tài chấp niệm quá nặng. Coi như dùng mị hoặc chi nhãn cũng không dễ khống chế. Lấy ra làm thủ hạ sai sử đều sẽ có chút lo lắng. Vạn nhất đến lúc bị gâu tiễn mông che hai mắt mà phản bội đâu. Cho nên đến lúc đó coi như Lechio không có xử lý Hunter G, Ikkyo cũng sẽ đi làm rơi nàng. Don không có nhúc nhích, một mặt lo lắng nói ra, là thế này phải không? Chúng ta không đi nhìn xem bọn hắn sao? Vạn nhất bọn hắn sớm tỉnh lại đâu. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ikkyo cười mị mị về lấy. Không cần học ta nói chuyện. Don lập tức chu môi phản bác. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Trời tối ngày mai đuổi không đến Jubilee City. Cũng chỉ có thể lần nữa ăn nhanh ăn sao. Ikkyo lắc đầu cười khẽ câu. Lại đem một đám Pokemon thu hồi cầu bên trong về sau. Không nói lời gì kéo lại Don tay. Don vội vàng giãy giụa lấy kêu lên. Ta biết, a, biết rồi, nhanh lên thả ta ra, chính ta có thể đi. Ikkyo chẳng những không có thả, ngược lại kéo chặt hơn, một cái tay khác còn đem Umusu ôm vào lòng. Ân, dạng này cảm giác mới đúng, chúng ta đi thôi. Ikkyo hài lòng gật gật đầu, một tay ôm lấy Umusu, một tay lôi kéo Don lần nữa đạp vào đường đi. Nói đến, Umusu ngược lại là biết Ikkyo xử trí những người kia phương thức, nhưng không có cái gì phản đối hoặc là ủng hộ, cũng không nói muốn đem những người kia đều phục sinh cái gì. Vẻn vẹn nói một câu, chết sống có số, đây là ngươi cùng lựa chọn của bọn hắn, cái chết của bọn hắn cũng không phải là không nguyên nhân. Ta sẽ không đi phục sinh, chỉ là Ikkyo, tại ngươi tử vong trước. Ta sẽ cùng theo ngươi, nhìn xem ngươi, nhưng ta sẽ không đi ngăn cản ngươi, chỉ hy vọng ngươi không muốn lựa chọn bản thân hủy diệt con đường. phía trước còn dễ nói. Cuối cùng câu kia liền để Ikkyo có chút không hiểu rõ. Có lẽ Umusu là lo lắng hắn làm lớn sự tình, cho nên mới nói như vậy. Chỉ là không đi kiếm chuyện còn có ý nghĩa gì đâu. Thả ta ra, người hòa này tâm cây củ cải lớn. Đòn đốt đốt răng gào thét lớn. Nhìn dạng như vậy giống như tùy thời có thể cắn. Ai, nguyên lai đòn cũng ưa thích ôm một cái. Ikkyo ngơ ngác gật đầu, đem đòn cũng ôm vào lòng. Liền trực tiếp như vậy nâng lên hai người bắt đầu chạy. Người hòa này tâm cây củ cải lớn, mau nếm thử thế nào. Đòn kích động bưng hai đĩa bỏ lên trên bàn, lại đối một bên Pokemon cười nói. Piplup, Togepi, Raichu, Pachirisu, các người chờ một chút a. Pokemon mã phân lập tức liền nướng xong. Sau khi nói xong, đòn quay người đi hướng phòng bếp. Ikkyo lại vào lúc này cúi đầu nhìn xem trên bàn đĩa nói. Don, mấy ngày nay vất vả ngươi. Làm xong Pokemon Popfin liền nghỉ ngơi đi. Hôm nay chỉnh đốn một ngày, ngày mai chúng ta xuất phát. Don dừng bước lại, quay người nhìn xem Ikkyo cười nói. Không có quan hệ, làm đồ ăn cũng có rất nhiều vui thú ở bên trong đâu. Ikkyo đành phải lắc đầu nở nụ cười khổ. Mặc dù cho Don một lại nói, chỉ cần đi Floromer Town, đến lúc đó liền sẽ có người nấu cơm. Nhưng ở đi vào Jubilee City thời điểm, Don vẫn kiên trì đi học tập đồ ăn. Cuối cùng, Ikkyo nhìn xem kiên trì như vậy Don, chỉ phải đáp ứng nàng, còn tìm mấy cái đại trù đến dạy bảo nàng. Sự thật đâu, Don cũng xác thực rất có thiên phú. Có lẽ cùng với nàng từ nhỏ tại Johanna bên cạnh, trợ giúp Johanna làm việc nhà có quan hệ, vẻn vẹn hơn một tuần lễ. Bình thường đồ ăn đã không làm khó được Don. Với lại, Don đem nàng từ Johanna nơi đó học được Pokemon Popfin tay nghề, cũng phát huy coi như không tệ. Pokemon Popfin, ngay thẳng mà nói, liền là mã phân bánh nướng xốp. Mã phân bánh gato loại vật này, tài liệu thì là áp dụng berry, tương đương với hoen nơi đó đặc sản Pokeblock, chỉ là áp berry không có đặc chế Pokeblock nhiều, mà Pokemon Popfin thì là tại Sinnoh nơi này tương đương lưu hành. Cùng loại với Pokemon bánh su kem tại Kalos nơi đó tương đương lưu hành. Đương nhiên, trong lúc đó Umusu cũng đi theo cùng nhau đi học tập. Nói là muốn trải nghiệm, chỉ tiếc Umusu đối nấu ăn phương diện hoàn toàn không có bao nhiêu thiên phú, nhưng lại có thể giúp đỡ đánh trợ thủ, thu thập bộ đồ ăn cái gì cũng có thể làm được. Có thể nói như vậy, đem Ho-Oh dạy dỗ đến tình trạng như thế, Ikkyo có phần có một loại cảm giác thành tựu. Nói tóm lại, tại cái này Jubilee City dừng lại hơn một tuần lễ, rốt cục đến xuất phát thời gian. Đợi Don bưng mấy bàn Pokemon mã phân phóng tới một đám Pokemon trước, nhìn xem Pokemon nhóm vui sướng hưởng thụ lúc, có chút nhẹ nhàng thở ra. Ikkyo thì lặng yên đi vào Don phía sau, tiếp nhận Don eo nhỏ. Don trực tiếp đưa tay chụp về phía cái kia bàn tay heo ăn mặn, đem nó đánh rụng, còn tương đương bất mãn nói, đừng làm rộn. Pokemon nhóm đều tại đâu? Umusu cũng tại trong phòng bếp, lập tức liền đi ra. Ikkyo lại không chút nào nhụt chí, lần nữa lâu ôm lấy Don, cúi đầu tại Don bên tai nói khẽ, muộn, vậy chúng ta đi không ai địa phương không được sao? Don hung hăng chụp về phía cái kia bàn tay heo ăn mặn, nhưng mặn heo tay lại không có một tia phản ứng. Don quay đầu nhìn về phía Ikkyo, thật sâu thở dài nói ra, ai, thật đừng làm rộn a, ta còn muốn đi giúp Umusu thu thập bộ đồ ăn, ngươi nhanh đi nếm thử vừa rồi mới làm thức ăn. Cái này hơn một cái tuần lễ, Don đều đã nhưng thói quen Ikkyo các phương diện tiệm nhiễu. Từ lúc mới bắt đầu các loại đỏ mặt, đến bây giờ mặt không đổi sắc đi ngăn cản Ikkyo, có thể nói là bị hắn cho dạy dỗ đi ra. Đương nhiên, Don là minh bạch Ikkyo tâm tư, nhưng nàng lại không biết nên xử lý như thế nào. Cũng nói không nên lời nàng tâm tư của mình. Nàng đối Ikkyo cảm giác vẻn vẹn chỉ có thể nói là hiếu nghị phía trên, lại chỗ sâu hoàn toàn không có cân nhắc. Về phần nói một chồng một vợ, Ikkyo đã có Umusu. Đối với những này, Don càng là không có cân nhắc, bởi vì nàng đến bây giờ đều không nghĩ tới phải tiếp nhận Ikkyo. Mà đối với Ikkyo các loại thân mật, quấy rối, nàng cũng chỉ có thể biểu thị rất bất đắc dĩ. Vì cái gì tổng muốn trốn tránh? Ikkyo cũng thừa này đem Don quay lại cái thân, để Don trực diện hắn sau mới chậm rãi nói. Kỳ thật trong lòng ngươi sớm đã hiểu rõ à. Chỉ là ngươi một mực không muốn thừa nhận. Bất quá, không quan hệ. Chúng ta, thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Ta sẽ từ từ các loại. Ikkyo, ta, Don bài bờ môi, cúi đầu xuống chậm chậm nói ra. Ikkyo, thật xin lỗi, ta thật không muốn cân nhắc loại vấn đề này. Hiện tại còn quá sớm. Chúng ta, không chờ Don nói xong. Ikkyo một tay nâng lên Don cái cằm, duỗi ra ngón tay Kyo chặn Don miệng. Đừng bảo là những lời này. Tạ ơn, thật xin lỗi cái gì ta đều rất chán ghét. Ta nói, ta sẽ chờ, chờ ngươi nguyên ý trực diện loại vấn đề này thời điểm. Thế nhưng, hiện tại ta cần thu một chút đại giới. Ikkyo một mặt ý cười mà cúi thấp đầu, nhắm ngay Don bờ môi, có chút mở to miệng. Don cũng giống như biết muốn phát sinh cái gì, vội vàng nhắm hai mắt lại. Ikkyo không có hôn môi Don, ngược lại tới gần Don bên tai nhẹ giọng cười nói. A, ta Don đang chờ mong cái gì đâu. Quả nhiên là không nguyện ý thừa nhận đâu. Don mở hai mắt ra, sắc mặt trong nháy mắt nhiễm lên ửng đỏ, giống to lên tiếng nói. Ta mới không có chờ mong. Ta cũng không phải ngươi. Ngươi hoa này tâm đại. Nhưng mà không chờ Don nói xong, Ikkyo trực tiếp cúi đầu hôn lên Don. Lần này để Don trừng lớn hai mắt, ngu ngơ, tùy ý Ikkyo tùy ý hôn. Thẳng đến thật lâu, Don có chút nín thở cấp trên thời điểm, Ikkyo mới chậm rãi rời đi Don bờ môi. Lúc này Don cũng kịp phản ứng, cấp tốc đẩy ra Ikkyo, thẳng chạy ra ngoài cửa. Ta đừng lại để ý đến ngươi. Ngươi sắc lang này, hoa tâm cây củ cải lớn. A, thiếu nữ ngây ngô thật đúng là đáng yêu. Ha ha ha ha, phàm một người chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.